Chương 1999, điên cuồng ám sát. Tinh Nguyệt Cu Nờ Dê cảm thấy Phương Thần sắc mặt không thích hợp, vội vàng đem Tiểu Hy Nhi ôm vào trong ngực. Tiểu Hy, chúng ta về phòng trước đi. Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Không, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ. Tiểu Hy mới nói. Ông hư không xuất hiện một tia ba động, Phương Thần lòng bàn tay mở ra, lực lượng kinh khủng hiện ra tới. Sau một khắc, thân hình của hắn lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Thời không huyễn ma sách thôi động đến cực hạn, Phương Thần thân thể trốn vào hư không, trong nháy mắt liền phát hiện dấu ở trong hư không bóng người. Muốn chết. Phương Thần đại thủ đống nhiên vung lên, lập tức cuồng dã lực lượng, trực tiếp gào thét mà tới. Động thủ. Lúc này, núp trong bóng tối thần hoàng, khẽ quát một tiếng, toàn tức trong hư không xuất hiện một cái kim quang giới. Xoạt kim quang vòng lên tản ra kinh khủng uy áp, trực tiếp đem Tinh Nguyệt cùng Tiểu Hy Nhi bọc tại ở giữa. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thả người nhảy lên, đi tới kim quang giới trước. Thật quỷ dị thủ đoạn. Phương Thần có thể cảm giác được, kim quang trong vòng ẩn chứa tà ác khí tức, đem Tiểu Hy Nhi cùng Tinh Nguyệt giam cầm ở trong đó. Tiểu Hy nhân huynh toàn lực công kích nó. Phương Thần lớn tiếng kêu lên. Tốc chiến tốc thắng, kim quang giới không cách nào giam cầm thần đế thời gian quá dài. Vi thủ thần hoàng, gấp rút nói. Lập tức, 36 cái thần hoàng. Đột ngột ra Phương Thần chung quanh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Sau đó, thân hình của bọn hắn di chuyển nhanh chóng, tạo thành một cái kinh khủng chiến trận. Thánh quang giáo Phương Thần nhìn chăm chú chung quanh, lạnh giọng nói. Hủy diệt thần hoàng, bị chúng ta thánh quang giáo thánh quang vằn đen trận vây khốn, coi như ngươi có thần đế cảnh thực lực, cu nở dê đừng hỏng trong thời gian ngắn phá trận mà ra. Vi thủ thần hoàng âm trầm nói. Lần này đối phó Phương Thần, bọn hắn chuẩn bị sung túc. Vì chính là nhất cử đem Phương Thần tiêu diệt. Bất quá trước đó, bọn hắn cũng biết, Phương Thần có một cái thần đế cảnh nữ nhi. Sở dĩ, bọn hắn đem trong giáo trí bảo kim quang giới mang đến. Cái này một tới bảo chính là thánh quang giáo chủ tự mình ban cho. Chỉ cần thực lực không có đạt tới chi cường thần đế trình độ, đều sẽ bị kim quang giới vây khốn. Chí ít, trong thời gian ngắn là không cách nào thoát khốn. Còn như vây quét Phương Thần thánh quang vằn đen trận. Càng là thánh quang giáo trấn giáo đại trận. Trừ phi đối phương có được trí cường thần đế thực lực, bằng không mà nói muốn bằng vào tự thân lực lượng phá vỡ trận pháp, đó là không có khả năng. Dựa theo tình báo của bọn hắn biểu hiện, hủy diệt thần hoàng thực lực, cũng chính là cấp độ thứ 2 đỉnh phong, khoảng cách trí cường thần đế còn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Giết! 36 tinh anh thần hoàng, liên thủ tiến công, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Bởi vì nữ nhi cùng thê tử bị vây ở kim quang trong vòng, Phương Thần nội tâm vô cùng lo lắng. Sở dĩ, hắn trực tiếp thi triển ra sức tấn công mạnh nhất, Ma Long Diệt Thiên Kiếm thứ 36 tầng hoàn toàn thi triển đi ra. Đồng thời nương theo lấy thời không huyễn ma sách, thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, căn bản là không có cách bị thánh quang giáo thần hoàng bắt được. Chết! Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên một kiếm bổ ra, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm, lập tức một vị thánh quang giáo thần hoàng bị mất mạng tại chỗ. Làm sao có thể giờ khắc này, tiếng kinh hô không ngừng. Còn lại 35 vị thần hoàng, nhao nhao kinh hô. Chí cường thần đế chiến lược sao trên mặt của bọn hắn, có chút hoảng sợ. Phương Thần đại khai sát giới, cực hạn nhục thân lực lượng bạo phát đi ra, tinh ẩn kiếm mỗi một lần đâm ra, đều sẽ có một cái thần hoàng mất mạng. Mà nắm đấm cũng giống vậy, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền lực lượng, tựa hồ có thể lay động đất trời. Dám đối với con gái ta cùng thê tử động thủ, các ngươi đây là tại muốn chết. Đây là Phương Thần trở về thần giới về sau, lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Lư cờ công kích của hắn, triệt để đem đám người cờ hờ ân lờ động. Phốc thánh quang vằn đen trận tự sụp đổ, 36 cái tinh anh thần hoàng, trong nháy mắt tử thương một nửa. Tình báo có sai, rút lui. Vi thủ thần hoàng cuồng loạn đại hống, đồng thời đem tin tức truyền về cực đông chi địa trong đại bản doanh. Một cái đều đi không nổi. Nhục thân lực lượng kết hợp Ma Long Diệt Thiên Kiếm, Phương Thần lực công kích đạt đến cực hạn. Liền xem như cùng chí cường thần đế so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Giết. Theo Phương Thần gần như điên cuồng công kích, 36 cái tinh anh thần hoàng đã vẫn lạc 30, còn lại cuối cùng 6 cái cũng quýt chạy trốn. Ở trước mặt ta, còn muốn trốn phóng nhãn toàn bộ thần giới, thời không tu hành võ giả bên trong, Phương Thần có thể đứng vào thứ hai. Ngoại trừ cốt tổ bên ngoài, thần giới không có tốc độ của con người, có thể vượt qua hắn. Xoạt thân hình của hắn không ngừng xuyên thẳng qua hư không, từng đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Trong hư không huyết vụ dâng trào, một lát sau Phương Thần quay trở về trong sân. Lên! Phương Thần hai tay ôm lấy kim quang giới, hét lớn một tiếng, cơ bắp lộ ra, lực lượng bộc phát, mạnh mẽ đem kim quang giới cho pha vỡ. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tiểu Hy Nhi có chút lo lắng nhảy đến phụ thân trong ngực. Ta không sao. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hy Nhi đầu, đồng thời trong lòng tràn đầy lửa giận. Thánh quang giáo 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, lần này càng là đối với vợ của mình nữ động thủ, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ nhất định muốn mau chóng đột phá đến thần đế cảnh, vạn năm về sau đại chiến, nhất cử đem thánh quang giáo triệt để hủy diệt. Phương Thần thầm nghĩ, ám sát Phương Thần thất bại, tin tức truyền về thánh quang giáo tổng bộ. Phó giáo chủ giận tím mặt, đồng thời trong lòng cũng rất chấn động. Chí cường thần đế chiến lực phó giáo chủ có chút không dám tin, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Giáo chủ bế quan, chuyện này toàn bộ giao cho mình. Nếu là không làm được, tất nhiên sẽ bị giáo chủ trách phạt. Liền kim quang giới cùng thánh quang vằn đen trận đều không thể đem chém giết, cái này phó giáo chủ cảm giác có chút đau đầu. Càng như vậy, phó giáo chủ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hủy diệt thần hoàng biểu hiện ra tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Như lại không tiến hành khống chế, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thánh quang giáo họa lớn trong lòng. Thần hoàng cảnh tựu có như thế chiến lực, như hắn đạt tới thần đế cảnh đâu phó giáo chủ không dám tưởng tượng, trong con ngươi của hắn lóe lên một hơi khí lạnh. Muốn chém giết Phương Thần, chỉ dựa vào chúng ta thánh quang giáo là không thể nào. Phó giáo chủ âm thầm nói ra, cờ ơn ở Nam Lăng kiếm cung hỗ trợ. Thiên cốt cung bên trong, Phương Thần bị thánh quang giáo ám sát. Kinh động đến phó cung chủ, bất quá nhìn thấy Phương Thần bình an vô sự, cái trước cũng yên lòng. Sau đó trong khoảng thời gian này, Phương Thần tại Thiên Cốt Cung chung quanh, bố trí mấy cái đỉnh tiêm tuyệt thần cấp trận pháp. Có những này tuyệt thần cấp liền hoàn trận pháp tại, liền xem như thần đế tiến vào Thiên Cốt Cung, đều sẽ bị phát hiện. Mà Thiên Cốt Cung phòng ngự, cũng là đạt đến trước nay chưa từng có cường hãn. Đơn giản an bài tốt Thiên Cốt Cung sự tình về sau, Phương Thần đem Tinh Nguyệt cùng Tiểu Hy Nhi ở lại trong cung, mà chính mình thì là một mình tiến về Luân Hồi Điện. Lão đại, chúng ta cũng nghĩ đi. Tiểu Lao Thử no y trở lại thần giới về sau, Tiểu Lao Thử bốn người bọn họ liền khắp nơi đi ma luyện, muốn mau chóng tăng thực lực lên. Bốn cái tiểu gia hỏa đều đã đạt đến thần hoàng cảnh, lại thêm bọn hắn bản thân thiên phú thần thông, thần hoàng bên trong QNZ khó tìm địch thủ. Nhất là bốn người bởi vì thường xuyên cùng một chỗ, thế mà đã sáng tạo ra một cái uy lực rất lớn hợp kích chiến trận. Cái này hợp kích chiến trận liền Phương Thần đều rất bội phục. Kết hợp bốn người thiên phú thần thông sở hữu ưu điểm, liền xem như gặp được thần đế cảnh cường giả, bọn hắn QNZ có sức tự vệ. Lão đại, chúng ta bốn người lâm vào bình cảnh rất lâu, cờ ơn ở ma luyện. Mà luân hồi điện luân hồi tháp chính là chúng ta mục tiêu, chúng ta hy vọng có thể xông luân hồi, tại trong luân hồi đột phá đến thần đế cảnh. Tiểu hoàng cũng là nói no y trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng thôn phệ đại lượng nghĩ hoàng tộc, khoảng cách kiến vua chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nếu nó có thể đột phá đến thần đế cảnh, liền có thể đem toàn bộ thần giới sở hữu nghĩ hoàng tộc, toàn bộ thôn phệ, thành tựu trí cao vô thượng kiến vua. Tốt, các ngươi cùng ta cùng đi. Phương Thần no y thông qua thiên cốt cung vượt khu vực truyền tống đại trận, rất nhanh liền tới đến thú thần tộc cương vực. Bởi vì luân hồi điện phi thường thần bí, mà lại tại Tây Hải chỗ sâu, sở dĩ gần như không có vượt khu vực truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến luân hồi điện. Bọn hắn phải ngồi phi hành chân thần khí tiến về luân hồi điện. Năm đó kia một trận chiến đấu, phá hư thật là lớn a, Tiểu Lao Thử cảm thán nói, liếc nhìn lại toàn bộ thú thần tộc đầy dây thương di. Thánh quang giáo dư nghiệt đối vũ trụ phá hư quá lớn, bọn hắn bất diệt, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Hoàng no y Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp cũng là nhao nhao gật đầu. Đến bọn hắn cảnh giới này, đối với vũ trụ cảm giác càng thêm khắc sâu. Bảo hộ vũ trụ, cơ hồ là mỗi một cái chân thần trách nhiệm tương ứng. Không biết thu thần tộc ba đại thánh tử như thế nào? Phương Thần có chút nói.